Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lúc này, nụ cười tàn nhẫn làm cho anh hoảng hốt. Đều do Bạch Tổng ban tặng, Bạch Tổng cần gì phải làm bộ làm tịch chứ? Nếp nhăn giữa hàng lông mày của Bạch Trạm Nam càng sâu, đôi môi mỏng, mắm chặt lại không nói. Lâm Tường dứt khoát đứng lại, bình tĩnh đối mắt nhìn anh. Tôi không biết vì cái gì mà anh làm như vậy. Có lẽ nóng lòng muốn thể hiện trước mặt ba tôi. Nhưng mà Bạch Trạm Nam, anh đừng quên, không chỉ mình anh có thể giúp tôi, nhưng mà có thể giúp anh chỉ có một mình tôi. Vẻ mặt của Bạch Trạm Nam không chút thay đổi nhìn cô, đáy mắt tối đen như bao phủ toàn băng lạnh. Lâm Tường một chút cũng không sợ hãi, bình tĩnh nhìn thẳng vào con ngươi sâu thẳm của anh. Anh đừng khiêu khích điểm mấu chốt của tôi, cũng lắm là mất cả chi lẫn chài. Từ đầu đến cuối, Bạch Trạm Nam không đáp lại Lâm Tường. Anh là đang tức giận hoặc là đang kìm nén tức giận. Tính tình người đàn ông này từ trước đến nay đều không tính là tốt. Ở chung 2 năm, cô đã dần dần hiểu rõ. Đương nhiên, Lâm Tường không muốn xoa dịu anh, thở dài thật sâu, khóe miệng lộ ra nụ cười yếu ớt. Đi đây, tạm biệt. Lâm Tường vừa bước đi vài bước, cổ tay đã bị người ta kẹp chặt. Giọng nói của Bạch Trạm Nam lạnh lùng vang lên sau người. Vết thương trên trán không xử lý tốt sẽ để lại dẹo. Cô bị Bạch Trạm Nam đưa tới một chỗ mới. Xem ra nơi này là chỗ ở lâu dài của anh. Đồ dùng sinh hoạt đều đầy đủ, hơn nữa còn thấy tủ giày ở cửa ra vào. Không có giày nữ, chứng tỏ bình thường không có cô gái nào tới đây. Bạch Trạm Nam cầm hòm đựng thuốc xuống lầu. Trong nháy mắt, ánh mắt của hai người không tự nhiên giao nhau, tiếp theo lại rất nhanh lướt qua. Lâm Tường có chút buồn bực, không nên theo anh đến đây. Trái lại, Bạch Trạm Nam rất thản nhiên cầm thuốc và giúp cô rửa sạch. Trong phòng im lặng, chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người. Trong đầu của cô bỗng nhiên nhớ lại, 2 năm trước, Bạch Trạm Nam cũng đưa cô về nhà, giúp cô rửa sạch miệng vết thương. Thực ra, chỉ là 2 năm ngắn ngủi, lại giống như chuyện từ rất lâu. Hơn nữa hiện tại, quan hệ của hai người lại có thể trở nên xa cách lạnh nhạt như vậy. Lâm Tường cũng có chút khó chịu. Không biết có phải Bạch Trạm Nam cũng đang nghĩ giống cô hay không? Hơi buông mắt, không nói lời nào. Ngẫu nhiên cảm giác được mi tâm của cô trao lại giật chặt, liền nhẹ nhàng thổi nhẹ lên miệng vết thương của cô. Thực ra anh cũng được xem như một người đàn ông dịu dàng. Có lẽ trước đây anh có rất nhiều bạn gái, cho nên kinh nghiệm phong phú. Anh đặc biệt hiểu được những đắn đo trong lòng phụ nữ, nên đối với họ rất chăm sóc. Cùng một chỗ 2 năm, thực sự anh đã quan tâm cô rất nhiều. Có lẽ anh nhiều hơn cô vài tuổi, cho nên đến nay vẫn luôn chiều theo ý cô. Lâm Tường bỗng nhiên nhớ lại rất nhiều chuyện cũ giữa hai người lúc còn ở chung. Sự dịu dàng từ đầu ngón tay của anh truyền đến khiến cho lý trí của cô dần bay ra. Cô vội vàng khống chế thứ tình cảm cuộn trào mãnh liệt này, dùng sức lắc đầu làm cho suy nghĩ của mình sáng suốt hơn. Chuyện hôm nay anh rất xin lỗi. Bạch Trạm Nam đột ngột nói một câu làm cho cô không tưởng chừng mình đã nghe nhầm. Cô nghi ngờ nhìn anh, người đàn ông này lại có thể nói xin lỗi. Bạch Trạm Nam ngồi đối diện cô, nét mặt chuyên chú khác thường, trầm ngâm một lát mới tiếp nói. Anh thừa nhận anh cố ý tiết lộ quan hệ của chúng ta cho bà Cao biết, nhưng anh không hối hận. Xin lỗi là vì anh không tốt đã khiến em bị tổn thương. Lâm Tường ngẩn ngơ nhìn anh, bỗng nhiên có thể đoán được những lời kế tiếp của anh. Bạch Trạm Nam đưa tay vuốt ve hai má trắng nõn của cô, đáy mắt thâm thúy nhìn cô. Cô chỉ biết thờ thẩn nhìn anh. Lâm Tường không dám nhìn thêm, cũng không thể tiếp tục nghe hết những lời tiếp theo. Em muốn chuộc lỗi, em muốn đền bù cho bà Cao, anh cũng tán thành, nhưng mà cách thức lại quá ngu xuẩn. Bạch Trạm Nam nói chuyện hà khắc, không hề để ý đến cảm nhận của cô. Em cho rằng cứ mù quáng như vậy mà dung túng cho bà ấy làm tổn thương em chính là bồi thường cho bà, đối tốt với bà ấy sao? Nếu có ngày bà ấy giết em cũng chấp nhận được. Lâm Tường mặt tái nhợt không trả lời. Đúng vậy, cô thật sự nghĩ như vậy. Bạch Trạm Nam không nghĩ tới nhà đầu ngu ngốc này lại thật sự nghĩ như vậy, thở dài cười phản đối. Nếu Cao Nham còn sống, em dám cam đoan hai người sẽ yêu nhau cả đời. Như vậy buộc chính mình không dám yêu, không đi yêu. Hơi có một chút động lòng lại tự ngược trừng phạt chính mình. Em cho rằng điều đó đối với Cao Nham là báo đáp tốt nhất. Từng vấn đề của Bạch Trạm Nam, Lâm Tường đều không thể trả lời. Cô chỉ có thể mờ mịt nhìn vào mắt anh, sau đó chậm rãi lắc đầu. Anh không cần phải giảng giải khuyên bảo em không động tâm với ai. Bạch Trạm Nam bỗng nhiên ngồi phát dậy, hai tay chặt chẽ giam cầm cô ở một góc sofa, đôi mắt thâm trầm gắt gao liếc cô, chiếm giữ cô, thu hết bộ dạng hoảng sợ của cô vào đáy mắt. Em dám nói hiện tại em đối với Cao Nham không phải là ai nấy. Trên người của Bạch Trạm Nam là mùi hương rất quen thuộc. Cô dính sát vào lớp da tay vịn của sofa, lại như trước kích động hơi thở có chút khó khăn. Hai mắt của Bạch Trạm Nam tối đen như muốn tiến vào chỗ sâu nhất nơi đáy lòng cô. Thật đáng sợ, người đàn ông này để đạt được mục đích lại có thể dùng những lời này bẻ cong tấm lòng của cô đối với Cao Nham. Lâm Tường ra sức lắc đầu, cực lực tránh đi hai mắt sắc bén của anh, tay không có mục đích, cuộc khoáng lung tung, gần như nói năng lộn xộn. Anh nói nhảm, căn bản là anh không hiểu, em và Cao Nham không đơn giản như anh nghĩ. Anh ấy đối với em như vậy, anh ấy chết cũng vì em sẽ không phản bội anh ấy, sẽ không? Nước mắt của Lâm Tương đã rơi đầy mặt từ lâu, như một con nai bị thương, tìm kiếm nơi ẩn nấp ở xung quanh. Bạch Trạm Nam trầm mặc nhìn cô, cho dù trái tim có tàn nhẫn hơn nữa, thì trong lòng cũng chậm chậm dao động. Anh đang giang tay kéo cô ôm chặt vào trong lòng, sau một lúc lâu mới bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Em như vậy, anh ta cũng chẳng vui vẻ gì. Đối với người ở lại, sự thâm tình của anh trở thành gông xiềng rắn chắc giam cầm cô. Rốt cuộc Bạch Trạm Nam cũng biết nguyên nhân cái chết của Cao Nham. Nếu nói Lâm Tương vẫn không thể tha thứ cho bản thân, cứ nhốt mình trong hồi ức, như vậy nguyên nhân căn bản nhất có lẽ chính là trả giá cho đoạn tình cảm này đối với Cao Nham. Cao Nham và Lâm Tương được xem là thanh mai trúc mã. Từ nhỏ họ đã bắt đầu học cùng lớp với nhau. Đáng tiếc về sau điều kiện gia đình của Cao Nham sa sút, cậu vốn là cậu bé chăm chỉ lương thiện, hai người lần lượt chiếm vị trí thứ nhất và thứ hai trong lớp. Tuy luôn đối đầu gay gắt, nhưng tình cảm lại âm thầm nảy sinh. Mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, cũng khiến người ta khó quên nhất. Khi đó giữa hai người bắt đầu nảy sinh tình yêu. Nhưng đối với Cao Nham, đột ngột bỏ học khiến cho mối tình ấy chấm dứt. Sau đó tinh thần Lâm Tương sa sút một khoảng thời gian dài, thậm chí bắt đầu đâm ra nghi ngờ. Thực ra Cao Nham chán ghét cô, nếu không thì tại sao ngay cả một lời từ biệt cũng không có. Bọn em đã rất nhiều năm không liên lạc, lần đầu gặp lại cậu ấy lúc đó em đang là sinh viên năm nhất. Lâm Tương dừng một chút mới quay đầu đi, ánh mắt vẫn không dịch chuyển, nhìn chằm chằm vào bóng đèn bên cạnh sofa. Anh ấy thật ngốc, thời gian 3 năm có chút thành tựu mới dám đến gặp em. Khi đó em không dám tin tưởng, em nghĩ đến việc anh ấy lừa gạt em, cũng sợ anh ấy lại lặng lẽ biến mất giống như năm đó. Bọn em đã mất rất nhiều thời gian để hợp lại một chỗ. Anh ấy nhạy cảm lại tự ti, đối với em đặc biệt rất tốt, nhưng chưa từng hành động vượt quá giới hạn. Ngoại trừ cầm tay và hôn môi ra, cái gì anh ấy cũng không làm. Anh ấy rất hiểu hoàn cảnh của mình. Nói ngày nào đó, có thể phải phơi thây đầu đường, lại để em như vậy. Tương lai sẽ bị mọi người ghét bỏ. Anh ấy thật không nỡ. Lâm Tường nói đến đây, trong mắt đã có ánh nước long lanh, trực trở rơi xuống. Bạch Trạm Nam nghe vậy, nơi ngực cũng thấy nặng nề. Cho dù không gặp tên côn đồ kia, nhưng anh không thể không thừa nhận trong lòng có thêm vài phần khâm phục. Nếu đổi lại là anh, có lẽ sẽ không nghĩ tới lâu dài như vậy. Đàn ông khi nói đến tình cảm đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Có thể đối mặt với cô gái mình yêu thích còn giữ lại được một phần lý trí thì thực sự cũng không có mấy người. Cậu ta như vậy, dường như ngoại trừ gia cảnh ra thì anh không có gì có thể sánh được với Cao Nham. Bạch Trạm Nam bỗng dưng cả kinh, thiếu chút nữa bị tàn thuốc trong tay làm bỏng. Anh điên rồi hay sao vậy? Đi so đo với một người đã mất từ lâu để làm gì? Lâm Tương không chú ý đến sự thay đổi của anh, tiếp tục nói. Cao Nham va chạm với xã hội từ sớm, đặc biệt rất nuông chiều em. Bất kể em làm gì, muốn gì, thậm chí chẳng qua thuận miệng nói một câu, anh ấy cũng rất để ý. Mỗi ngày 16 hàng tháng là ngày hẹn gặp cố định của bọn em. Bất luận anh ấy đang làm việc gì đều dành thời gian cho em. Có một lần bị thương, bả vai còn chảy máu, nhưng vẫn vội vàng đến. Nhìn vẻ mặt đau buồn lại phức tạp khi vùi sâu vào hồi ức của Lâm Tương, tâm tình của anh có một chút hậm hực. Nhớ tới 2 năm nay, anh đối với cô cũng tốt, nhưng so với tiểu lưu manh hiển nhiên là thua kém, bị bỏ ra cả dãy phố. Bạch Trạm Nam bình tĩnh tiếp tục lắng nghe. Lúc này Lâm Tương cũng nói đến chỗ trọng điểm. Ở lâu cùng một anh ấy chỗ, em bắt đầu giống như cô nữ sinh nhỏ, đơn thuần, bắt đầu quản lý cuộc sống của anh ấy. Thật ra cũng bởi vì quan tâm, nhưng không ngờ anh ấy lại không muốn như vậy. Em bảo anh ấy đi học một nghề thành thạo, sau đó đến làm việc ở công ty ba em. Lúc ấy nói những lời đó cũng không suy nghĩ nhiều lắm. Có lẽ đã quên, anh ấy là một người đàn ông rất tự tôn và kiêu ngạo. Lâm Tường nhớ rõ, lúc đó Cao Nham không trực tiếp trả lời, chỉ ôm cô nhẹ giọng hỏi: em bằng lòng gả cho anh sao? Lâm Tường đỏ mặt gật đầu, vùi đầu vào trong lòng anh. Khi đó, cô không biết quyết định đó đối với Cao Nham có ý nghĩa gì. Anh đã mắc kẹt trong bóng tối quá lâu và cũng đã quá sâu, không phải cứ nói trở về là có thể tiếp cận với ánh sáng. Nhưng tình yêu của cô dành cho anh quá nhiều cám dỗ, thậm chí mất đi lý trí. Sau đó, ông chủ của Cao Nham nói, để anh ấy giúp hắn ta hỗ trợ một đợt hàng, sau khi hoàn thành sẽ để cho anh ấy đi. Em đã chờ cả đêm, nhưng nhận được tin tức là về tai nạn xe cộ. Nhưng đó căn bản không đơn giản là tai nạn xe cộ. Ông chủ không để cho anh ấy rời đi, vì anh ấy biết quá nhiều bí mật. Lâm Tường nói đến đây có chút kích động, xoay người, nắm chặt lấy tay áo sơ mi của Bạch Trạm Nam, còn người đèn nhánh co rút dữ dội như chính mắt chứng kiến tội ác đó. Anh có biết ông chủ của anh ấy là ai không? Chính là Tiêu Tuấn. Nhất định là Tiêu Tuấn cố ý muốn giết anh ấy. Bạch Trạm Nam bình tĩnh dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn, lúc này mới cầm lấy hai cánh tay đang run rẩy của cô. Em có bằng chứng không? Trước đây Cao Nham chính là thuộc hạ làm việc cho Tiêu Tuấn, là anh ấy nói cho em biết. Ngày đó Tiêu Tuấn và anh ấy nhận hàng, giao dịch xong hắn cũng không rời đi. Hắn ta tự mình lái xe đâm vào Cao Nham. Camera giám sát có quay lại được, nhưng căn bản là không ai dám động vào hắn ta. Bạch Trạm Nam đương nhiên là biết Tiêu Tuấn đứng sau vụ này, muốn động tới anh ta cũng không phải là hoàn toàn không có cách. Anh đưa tay xoay người cô gái đang có chút hoảng hốt lại, nghiêm túc đối diện với ánh mắt của cô, nói từng chữ một. Lâm Tương, anh cam đoan chuyện này nhất định làm được. Hiện tại em muốn như vậy, báo thù xong, em dựa vào cái gì để tiếp tục tồn tại? Điều này thực sự Lâm Tương không nghĩ tới. Cao Nham đi rồi, cô tập trung vào thù hận mà sống, giống như bà Cao dựa vào căm ghét cô mà sống vậy. Đến một ngày nào đó, lý do để sống cũng không còn, cô nên làm gì bây giờ? Đêm nay Lâm Tường mất ngủ, trong đầu đều là những lời này của Bạch Trạm Nam. Sau ngày đó, quan hệ của hai người dường như có chút thay đổi. Bạch Trạm Nam dịu dàng với cô hơn trước, có hành động gì cũng sẽ thông báo trước với cô một tiếng. Hai người thường xuyên liên lạc. Lâm Diệu Khang nhìn vào thực sự giống như đang hẹn hò yêu đương. Ánh mắt của Lâm Diệu Khang nhìn con gái càng ngày càng vừa lòng. Cũng một mình tiếp xúc với Bạch Trạm Nam vài lần, có lẽ 8-9 phần là chuyện làm ăn. Có đôi khi Lâm Tường có chút ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt của Bạch Trạm Nam, đang thất thần bỗng nhiên nghe anh nhắc nhở một câu: mấy hôm nữa anh sẽ đi Thủy Thành, em cẩn thận một chút, đừng để lộ tin tức. Lâm Tường biết ngụ ý của anh. Gần đây anh và người phụ nữ có chồng kia lại qua lại khá thân thiết. Người phụ nữ đó sống ở Thủy Thành, cô nhớ tên này, gọi chung là Trung Lễ Thanh. Mới nghe thì giống như tên một cô gái hiền lành. Anh đang chuẩn bị đoạt lấy người. Lâm Tường ngồi đọc sách trên sofa, nhưng hồi lâu vẫn không đọc nổi một chữ. Bạch Trạm Nam đứng ở trước cửa sổ sát đất ngắm phong cảnh, nghe thế khóe miệng cong lên thành một nụ cười nhạt. Phải, anh còn mong chờ cái kẻ mà anh gọi là em trai nhìn thấy vẻ mặt phấn khích của vợ mình khi chạy trốn. Lâm Tường nhíu mày nhìn sườn mặt cong cong của anh, nhịn không được khinh thường nói: sao anh lại có thể cười đê tiện như vậy? Bạch Trạm Nam lạnh mặt. Lâm Tường biết vừa rồi đã đắc tội anh, vội vàng sửa miệng. Ý của em là sao anh phải làm việc đó? Cô ấy không phải là em dâu của anh ư? Chẳng lẽ anh đặc biệt thích cô ấy? Bạch Trạm Nam không nói một lời, bước đến cuối người nhìn chằm chằm cô vài giây, nhịn không được cười ra tiếng. Sao đột nhiên quan tâm tới anh như vậy? Ghen tị? Lâm Tường trực tiếp cầm lấy gối đập lên người anh. Suy nghĩ quá nhiều. Lúc này Bạch Trạm Nam mới thu lại nụ cười, chậm rãi đứng thẳng dậy, vẻ mặt có chút lạnh lùng. Lâm Tương, anh và em thực hiện giao dịch là theo nhu cầu. Trước đây anh xác thực có hứng thú với em, nhưng không có nghĩa anh sẽ lấy cô gái đã có người khác ở trong lòng. Hơn nữa cô gái này còn từng coi anh là vật thế thân. Câu cuối cùng của anh giọng điệu rất nặng. Lâm Thương biết đến bây giờ anh cũng chưa quên điều này. Người đàn ông giống như anh không phải nói không so đo liền thật sự không so đo, chỉ sợ đến khi hoàn thành kế hoạch sẽ tính sổ với cô. Bạch Trạm Nam đi rồi, trong nháy mắt căn phòng trở nên im ắng. Lâm Thương cầm cuốn tạp chí đặt ở trên sofa, trong lòng bỗng chốc trở nên trống rỗng. Cảm giác này có phần giống như trước đây Cao Nham mới vừa rời đi. Bạch Trạm Nam sắp xếp đối phó với Tiêu Tuấn, lúc này Lâm Thương tránh không được nhìn anh với cặp mắt khác xưa. Trước kia chỉ xem anh là nhà tư bản, không nghĩ tới thật đúng là gian thương, không hơn không kém. Lúc đối phó với kẻ khác cũng không quên kiếm chút lợi cho mình. Bạch Trạm Nam dường như còn rất hưởng thụ đối với đánh giá của cô. Không gian trá không phải kinh doanh, điều này chứng minh anh là thương nhân thành công. Lâm Tường không nói tiếp, dù sao ngày trước nhìn trên người của anh có điểm tương tự với Cao Nham, hiện tại lại phát hiện hai người càng ngày càng không giống nhau. Người đàn ông bên cạnh bỗng nhiên ôm bả vai cô, cười nhẹ nói một câu bên tai. Bà Cao bên kia, anh đã thu xếp một phần quà tặng, tin rằng bà sẽ thích. Mặc dù hai người không có quan hệ bạn giường, nhưng thi thoảng những hành động thân thiết tập mãi cũng thành thói quen, dường như ai cũng không cảm thấy không thích hợp. Lâm Tường chẳng qua là nhíu mày, khó hiểu nhìn anh. Bạch Trạm Nam cười càng thêm kỳ dị. Hai ngày sau em sẽ biết. Từ bà Cao, Lâm Tường biết được tin tức, hóa ra Bạch Trạm Nam tặng cho bà một cái siêu thị. Vừa vặn, siêu thị này đối diện địa chỉ cũ. Hơn nữa, Bạch Trạm Nam thực sự để tâm. Cách đó vài dặm có một căn nhà, tất cả bố cục bên trong đều giống với cách trang trí ban đầu của Cao gia. Ngay cả đồ dùng trong nhà cũng không khác biệt lắm với lúc ban đầu. Lâm Tường không nghĩ tới Bạch Trạm Nam lại quan tâm như vậy. Ở trong lòng cô, Bạch Trạm Nam không phải người đàn ông có nhân đức như vậy mới đúng. Bà Cao nhìn siêu thị kia, lại dương mắt nhìn biểu tên, nhìn không được thở dài. Không thể tin được nguyện vọng của Cao Nham lại đạt được theo cách này, thật đúng là trầm trọc. Lâm Tường cũng trầm mặc. Trước kia Cao Nham có nói mẹ anh vất vả cả đời, số mệnh khó nhọc, thường xuyên hốt hoảng, hơn nữa bà còn chưa được hưởng thụ hạnh phúc, ngay cả thứ tốt nhất cũng tiếc rẻ không dám ăn. Anh nhất định phải mở cho bà một siêu thị có thể ăn uống tùy thích. Trong lòng của Lâm Tường khổ sở lại xót xa, còn có chút cảm động. Nhất định Bạch Trạm Nam phải bỏ ra không ít công sức mới có thể làm được việc này. Hai người dừng lại trước những suy nghĩ trong lòng. Bà Cao nhẫn lại thật lâu mới hỏi Lâm Tường. Cháu và cậu ta thực sự không phải sao? Lâm Tường lắc đầu, lần này cũng nóng lòng phủ nhận. Cô rõ ràng đã nói thật với bà, nói ra toàn bộ việc hợp tác với Bạch Trạm Nam. Trầm trọng và tức giận không phủ xuống như tưởng tượng. Chẳng qua bà Cao chỉ phức tạp nhìn cô, thật lâu sau mới xót xa than thở. Chuyện này trước đây cậu Bạch đã tìm bác nói qua. Lâm Tường nghe vậy trong lòng cả kinh. Bà Cao lại nâng tay nắm lấy bả vai của cô. Đây là lần đầu tiên sau khi Cao Nham mất đi bà chủ động gần gũi với cô. Lâm Tường bỗng nhiên có chút nhớ nhung bật khóc, nước mắt chuyển quanh hốc mắt vài vòng cũng không rơi xuống. Thực ra từ khi Cao Nham bắt đầu làm việc đó, bác đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi sự việc thực sự xảy ra, bác vẫn không thể tiếp nhận. Biết rõ cho dù không phải là cháu, nó cũng đi đến bước này, là bác ích kỷ đã đẩy hết trách nhiệm lên cháu. Mấy năm nay đã làm khó cho cháu rồi. Lâm Tường yên lặng gục đầu xuống, hàng nước mắt đau xót chua chát trào ra khỏi mi. Bà Cao đưa tay vén sợi tóc bên má của cô ra sau tai, thấp giọng nói, quên nó đi, cũng đừng đến tìm bác nữa. Nhìn cháu, bác sẽ càng khó vượt qua được. Bác không hề oán giận cháu, nhưng cũng không có cách nào mỉm cười với cháu. Đứa bé này, chúng ta đều nên hướng về phía trước. Lâm Tường đứng trước siêu thị ngẩn ngơ, gió buổi chiều rất lạnh, khi thổi qua khuôn mặt, làn da không tránh khỏi bị rát. Nhưng nơi ngực dường như lại thật thoải mái, tảng đá nặng trĩu cuối cùng cũng rơi xuống. Lúc sau Lâm Tường lại trộm nhìn bà vài lần. Bạch Trạm Nam âm thầm tìm một cô gái nhỏ chăm chỉ chịu khó giúp đỡ bà, mỗi tháng còn chuyển thêm trợ cấp vào sổ tiết kiệm của bà. Nét cười trên mặt bà đã tươi hơn một chút. Mỗi ngày có khách hàng mua đồ, còn có thể trò chuyện với bà vài câu. Con người là động vật thích tụ tập, trò chuyện với mọi người, tâm tình tự nhiên sẽ trở nên tốt hơn rất nhiều. Lâm Tường sinh ra vài phần cảm kích đối với Bạch Trạm Nam. Những câu cảm ơn lại không thể nói nên lời. Cuối tuần, hai người hẹn nhau đến nhà trọ trước đây trao đổi. Vừa bàn bạc biện pháp đối phó xong, Bạch Trạm Nam đã muốn đi. Lâm Tường chần chừ, bỗng nhiên giang tay ngăn trước người anh. Không nhìn anh nhỏ giọng nói, ở lại ăn cơm đã, chúng ta quen nhau lâu như vậy mà em chưa một lần làm bữa cơm cho anh, xem như để cảm ơn. Cảm ơn anh. Bạch Trạm Nam nhíu mày, thực sự anh rất bất ngờ. Lâm Tường ngẩng đầu nhìn anh, gật gật đầu. Cảm ơn vì tất cả mọi chuyện. Cho dù mọi việc Bạch Trạm Nam làm có thể chỉ vì suy nghĩ đến lợi ích của chính mình, nhưng cô vẫn cảm động như trước. Lời cảm ơn này bất kể thế nào cũng phải nói ra. Đây là lần đầu tiên Bạch Trạm Nam nhìn thấy Lâm Tường xuống bếp. Cô mặc tạp dề chuyển động trong phòng bếp khiến anh không thể không suy nghĩ. Có lẽ lúc trước cô và Cao Nham cũng như vậy. Anh bỗng nhiên có chút hối hận. Lúc trước cùng một chỗ với Lâm Tường, lẽ ra nên cùng cô làm nhiều việc khác. Bây giờ nhớ lại, hai người ngoại trừ làm tình ra thì thực sự không có ký ức gì đặc biệt ấm áp. Sau này Lâm Tường có thể nhớ anh giống như hoài niệm Cao Nham hay không? Bạch Trạm Nam nhịn không được nhắm mắt. Hoài niệm nhớ cái gì? Anh còn không chết thì hoài niệm cái gì chứ? Lúc bản thân Bạch Trạm Nam còn đang rối bời, Lâm Tường đã bưng chén đĩa từ phòng bếp ra, nhìn anh mỉm cười ngọt ngào. Có thể ăn rồi. Bạch Trạm Nam ngồi đó ngẩn người. Cảm giác này đặc biệt giống như trước đây khi mẹ còn sống, tình cảm quan tâm chăm sóc ba anh em ăn cơm. Lâu lắm rồi anh không được cảm nhận cảm giác này, hương vị của gia đình. 3 tháng sau, công ty của Tiêu Tuấn gặp vấn đề nghiêm trọng về vấn đề tài chính. Cùng lúc đó, hàng hóa buôn lậu bị hải quan niêm phong. Bạch Trạm Nam làm việc nhanh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Lâm Tương. Hơn nữa, còn ra tay đủ tàn nhẫn. Cùng lúc đó, Tiêu gia còn bùng lên vụ bê bối. Vợ Tiêu Tuấn cũng chính là ngôi sao trẻ Chu Hiểu Hiểu bẻ nhóm dâm loạn. Ngày hôm sau, những ảnh chụp khó coi bị đưa lên trang đầu của báo tạp chí. Lâm Tường thấy vậy ngẩn tò te. Em chỉ muốn làm cho hắn ta phải ngồi tù. Nhưng anh làm như thế cũng không tồi. Bạch Trạm Nam một chút cũng không che giấu bản tính thương nhân của mình, cầm tờ báo đọc tin tức. Buổi chiều có hẹn với ba em, buổi tối cùng nhau ăn cơm, xem như chúc mừng. Lâm Tường nhìn người đàn ông tự tin trước mặt, một khắc kia có cảm giác hai người sẽ phải lập tức mỗi người một ngả. Cô kiềm chế cảm giác khó hiểu trong lòng, cố gắng khẽ cười. Thật tốt, có lẽ là lần cuối cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm. Nét cười trên mặt của anh cứng đờ, tay đặt trên bàn chậm rãi siết chặt lại. Có lẽ. Buổi chiều hẹn ký hợp đồng lại xảy ra sự cố. Lâm Diệu Khang không biết nghĩ thế nào, bỗng nhiên gọi điện thoại bảo với Lâm Tường tới. Lâm Tường không hiểu ra sao. Khi đến khách sạn thì thấy Bạch Trạm Nam và ba đã ở đó. Nhưng sắc mặt của hai người rất khó coi, không khí cũng trầm xuống kỳ lạ. Thừa dịp Lâm Diệu Khang vào nhà vệ sinh, Lâm Tường đến gần hỏi người đàn ông bên cạnh. Sao vậy? Cả mặt anh và ba em đều đen thui ấy, hợp đồng có vấn đề gì ư? Khả năng duy nhất cô nghĩ đến cũng chỉ có thể là điều này. Cả hai người đều coi trọng lợi ích cá nhân, đàm phán không đạt được cũng không quá ngạc nhiên. Bạch Trạm Nam nghe vậy hơi nghiêm mặt, có chút chăm chú nhìn cô một cái. Ba của em còn gian xảo hơn cả anh, thật đúng là chịu thiệt một chút cũng không muốn. Lâm Tường nhíu mày đập vào tay anh. Nói bậy bạ gì đó? Bạch Trạm Nam kéo kéo khóe môi, dứt khoát xoay người đối mặt với cô, khuỷu tay dựa vào lưng ghế phía sau lưng cô. Ba em bảo anh cưới em, sau đó mới bằng lòng ký hợp đồng với anh. Lâm Tường kinh ngạc trừng mắt nhìn, nhưng kỳ lạ là cô phát hiện bản thân cũng không ghét bỏ đề nghị này. Nội tâm cả kinh, suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi. Kết hôn cái gì? Em mới bao nhiêu tuổi chứ? Bạch Trạm Nam cũng có suy nghĩ riêng, dường như không có chút hứng thú với đề nghị này, lười biếng dựa vào lưng ghế hút thuốc. Cũng không thể trách được, là do trước đây chúng ta diễn kịch lừa gạt ông ấy. Lâm Tường lại trầm mặc, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve miệng chén trà, dừng một chút mới nói tiếp. Nếu không em nói thật cho ba. Bạch Trạm Nam không trả lời nhưng vẫn cau mày. Bộ dạng này của anh cứ như là việc kết hôn với cô là chuyện khó có thể chấp nhận được. Lâm Tường có chút buồn bực, cũng có chút thất bại, dầu dĩ nói thêm. Anh giúp em, đương nhiên em cũng muốn giúp anh đạt được điều anh mong muốn. Ba em còn có em, anh cứ yên tâm. Một dự án mà thôi, không lấy được cũng không sao. Ánh mắt của anh mang theo ý cười chạm vào mắt của cô, nơi đó sạch sẽ trong suốt, dường như thật sự không liên quan tới lợi ích. Anh dập tắt khói thuốc, ôm cánh tay, đôi môi gợi lên nụ cười như không. Hôn nhân của anh làm sao có giá trị như vậy? Lời này của Bạch Trạm Nam ý tứ cũng thật rõ ràng. Quả thật lúc trước đối với việc này là cần thiết, nhưng hiện tại lại có chút mệt mỏi ứng phó. Anh bỗng nhiên rất muốn đối mặt với Lâm Thương, loại cảm giác kỳ lạ này như có cái gì đó trộn rộn dưới đáy lòng. Nhưng ai của Lâm anh biết rõ kết cục sau này sẽ là cái gì. Người kia trong lòng của cô có một sức nặng tuyệt đối, không ai có thể so sánh được. Anh vô cùng buồn bực, cho tới bây giờ chưa từng buồn bực như vậy. Nhưng lời này vào tai của Lâm Thương tự nhiên lại mang một ý nghĩa khác. Lâm Thương rất rõ ràng dự án này có bao nhiêu phần quan trọng đối với Bạch Trạm Nam. Người đàn ông này diễn trò cùng cô lâu như vậy, vẫn âm thầm nghĩ nắm được dự án này trong tay sẽ đứng vững được ở Giang Thị. Nhưng trước mắt vì chuyện kết hôn mà anh thà buông bỏ, điều này chứng minh cái gì? Việc kết hôn với cô đối với Bạch Trạm Nam mà nói thực sự rất miễn cưỡng. Hơn nữa hiện tại đối tượng anh muốn kết hôn e rằng chính là cô gái kia. Ngày hôm sau, Lâm Tường nghe được từ ba tin Bạch Trạm Nam từ chối kết hôn. Việc này khiến cho Lâm Diệu Khang tức giận, ngồi trên sofa với mẹ Lâm. Liên tiếp oán giận. Đã quen biết 2 năm rồi, sớm hay muộn cũng phải kết hôn. Hiện tại kết hôn không được sao? Mẹ Lâm thuận theo sự bực bội của ba, ánh mắt trộm nhìn cô con gái, không buồn hé răng, đang đọc tạp chí, hạ giọng cẩn thận khuyên nhủ. Bây giờ mấy đứa trẻ tuổi không sống như trước đây, cũng không thích bà mẹ can thiệp vào chuyện hôn nhân. Huống chi, Trạm Nam vừa nhìn đã biết là đứa coi trọng sự nghiệp. Không chừng, muốn hoãn tới vài năm nữa. Lâm Diệu Khang vừa nghe lời này liền nở nụ cười, cười vô cùng châm chọc. Hoãn vài năm, tôi thấy nó chính là không muốn cưới Lâm Tương, một mực từ chối. Hơn nữa gần đây, nó cũng rất chịu khó đến Thủy Thành. Thủy Thành? Nơi nó rất gần người phụ nữ kia, nó liền ở lại Thủy Thành. Không đến mức đó, Trạm Nam không phải người như vậy. Nó không phải, chẳng lẽ trên mặt phải khắc chữ? Hai vợ chồng mỗi người một câu, vấn đề lại càng ngày càng gay gắt thái quá. Lâm Tường biết rõ nội tình, nghe những lời này cảm thấy hết sức chói tai. Cô bỗng chốc đứng lên, hung hăng quăng tạp chí trên bàn. Hai người đang tranh luận không ngớt, bị cô làm cho hoảng sợ, sững sờ nhìn cô. Trong giây phút đó, Lâm Tường kích động muốn nói ra tất cả, nhưng mà sau khi kết thúc bữa ăn ngày đó, đã nhắc nhở cô không được nói lung tung. Cô không biết Bạch Trạm Nam có kế hoạch khác hay không, nhẫn nhịn mới nói. Ba có hỏi qua ý kiến của con chưa? Ba và Bạch Trạm Nam bàn bạc về cuộc hôn nhân này, có hỏi qua cảm nhận của con hay không? Lâm Diệu Khang biến sắc, ánh mắt lóe lên, khụ một tiếng. Bát nháo, ba không phải vì con thì còn có thể vì ai nữa. Con và nó đã ở chung một chỗ lâu như vậy, chẳng lẽ lại muốn giống cái thằng nhóc lưu manh kia? Cuối cùng, kiếm cho mọi người đều biết, sau này con còn không muốn lập gia đình nữa ư? Lâm Tường nghe xong lời này, trên mặt lúc đen lúc trắng. Cô biết mục đích của ba thực ra vẫn là hướng về gia cảnh của Bạch Trạm Nam. Nói cái gì mà suy nghĩ vì cô đều là giả. Mẹ Lâm nhìn mặt con gái đỏ bừng, nghĩ tới chồng nói quả thực nghe không ổn, vội vàng ở giữa hòa giải. Ông bớt nóng giận đi, chuyện của Tiểu Tương và Trạm Nam thì cứ để hai đứa nó tự quyết định. Lấy biện pháp gì? Lâm Diệu Khang lên giọng, lộ ra bản chất thương nhân của mình, khinh thường hừ một tiếng. Bà hỏi nó một chút xem, nó có biện pháp gì chưa? Bạch Trạm Nam là ai, tôi rất rõ. Không thừa dịp bây giờ, còn có vốn lẫn người, khi đàm phán có thể gây khó dễ. Tương lai bị vứt bỏ, chỉ biết trở thành trò cười. Trong nháy mắt, Lâm Tương mới tỉnh ngộ. Đúng vậy, nếu xem tình hình thực tế mà nói, nếu không đáp ứng điều kiện của ba chỉ có thể tiếp tục lấy dự án để áp chế Bạch Trạm Nam. Dù trước đó cô và Bạch Trạm Nam có thỏa thuận giao ước gì. Trong mắt ba, họ ở chung là thật sự, dù là giả cũng sẽ nghĩ biện pháp biến nó thành thật. Lâm Tường lại ra về không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net